Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ngày hắn đến khám bệnh, cách tấm rèm, An tiểu thư ôn nhu xinh đẹp như vậy, chắc hẳn người đến cầu hôn phải nối liền không dứt. Không biết lệnh đường đã có người vừa ý chưa? Ta thấy hắn cúi đầu mặt đỏ bừng, ngón tay bắt mạch qua rèm vì căng thẳng mà run nhẹ, trong lòng ta thấy đáng yêu, liền muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa. Đúng vậy, vậy đại nhân có thấy ta xinh đẹp không? Đó là điều hiển nhiên, cô nương là nữ tử xinh đẹp nhất mà thần từng gặp. Ồ, vậy sao ngươi không đến cầu hôn? Thần không xứng. Sao lại không xứng? Chỗ nào cũng không xứng. Ai cưới được cô nương? Thật là có phúc, ta mới không muốn lấy chồng. Hắn ngẩng đầu, nhìn ta chằm chằm, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Ta chỉ nhìn thấy đôi môi hắn. Sao lại đỏ mọng như vậy? Mỗi lần đến đều đỏ mọng, còn đẹp hơn cả thoa son. Bởi vì ta muốn cả đời chỉ có một người. Đến chốn núi rừng sống cuộc sống an nhàn tự tại. Nuôi một con chó, sinh hai đứa nhỏ, trồng một vườn hoa. Tiểu thư, người muốn cùng ta đi sao? Nhưng mà tiểu hạ không biết trồng hoa cỏ. Tiểu hạ nghe vậy ngây thơ hỏi. Nàng ta từ nhỏ đến lớn cùng ta lớn lên. Đúng là vẫn luôn có một người. Đứa nhỏ này trừ việc đầu óc không được nhanh nhẹn ra thì cũng không có khuyết điểm gì khác. Tiểu hạ, người cảm thấy ngươi có thể sinh con với ta sao? Tiểu thư, người hồ đồ rồi sao? Đó là điều không thể. Cho nên ta đang nói đến vị hôn phu tương lai của ta. Vậy tiểu thư nên nói cả đời chỉ có ba người. Ta không thể rời xa tiểu thư. Được rồi, người im miệng. Ô, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com tu phi tu chen choi roi song. Chương 9, HTML. Tống Thanh Thu nghe vậy, khóe miệng cong lên một đường cong lớn, ánh nắng chiếu trên mặt hắn, hàng mi dài phủ lên khuôn mặt trắng nõn tạo thành một vùng bóng nhỏ. Lang quân như vậy quả thật không dễ tìm, nếu nương tử của thần có tâm nguyện như vậy, cũng không phải không thể thực hiện. Ta thấy ánh mắt hắn sáng rực, đôi mắt long lanh như chứa cả một dòng sông xuân nước. Hai gò má ửng hồng, cả đời chỉ có một người. Cả đời, chỉ có một người, cười nhìn nhau, nếu cô nương bằng lòng gả, ta có thể từ bỏ chức vị ở Thái Y Viện bất cứ lúc nào. Ta có thể làm thầy thuốc hái thuốc cung cấp cuộc sống cho cô nương. Cô nương cứ việc sống theo ý mình, ta sinh ra ở chốn núi rừng, biết trồng dược liệu tự nhiên sẽ biết chăm sóc hoa cỏ. Tay nghề nấu nướng của ta cũng tạm được. Nhất định sẽ không để cô nương phải chịu đói. Vậy còn tiểu hạ thì sao? Đại nhân sẽ không để tiểu hạ chịu đói chứ? Hắn đột nhiên cười rộ. Cũng sẽ không để tiểu hạ cô nương chịu đói đâu. Vậy tiểu thư ta đồng ý rồi. Tiểu hạ mặt mày hớn hở, giống như cả đời chỉ cần không phải chịu đói là đã gặp chuyện vui lớn rồi. Ta có hỏi ngươi đồng ý đâu. Tiểu thư người thay đổi rồi. Người không quan tâm đến ta nữa sao? Ký ức dừng lại ở ngày hôm đó. Hắn vui vẻ hớn hở. Từ đó về sau không gặp lại nữa. Tiểu hạ và Thanh Thu luống cuống tay chân đỡ ta dậy. Ta nghe thấy Thanh Thu lo lắng hỏi. Linh Lung, nàng làm sao vậy? Sao lại đột nhiên ngất xỉu? Ta tên An Linh Lung. Cha mẹ năm đó yêu nhau tha thiết, lấy ý nghĩa tâm linh tương thông mà đặt cho ta cái tên này. Tiểu thư vừa rồi ở bữa tiệc bị người ta trăm phương ngàn kế chế giễu, uống nhiều rượu quá, chắc là tức C-H-E-T đi được nên ngất xỉu rồi. Hà, ta nghe thấy Thanh Thu hoảng sợ vô cùng, hận không thể đánh C-H-E-T tiểu hạ cái đồ ngốc này. Cái gì mà C-H-E-T rồi, tiểu thư từ khi gả vào phủ thái tử, không có ngày nào vui vẻ, mấy hôm trước còn bị thái tử dùng chén trà ném vào đầu. Đều tại ta, hôm hội đèn không trông chừng tiểu thư cẩn thận, lại để thái tử kia giở trò đồi bại, hắn giở trò rồi lại không đối xử tử tế. Biết vậy chi bằng ta giúp người dẫn tiểu thư bỏ trốn rồi. Hà, vậy mà lại là như vậy sao? Bên ngoài lời đồn đại lung tung truyền ra rất khó nghe. Ta vốn không tin, Linh Lung không phải kẻ tham lam phú quý. Nếu không sao lại cùng ta? Đúng là tạo hóa trêu người. Thật là tạo hóa trêu người. Tiểu thư không chỉ phải gánh chịu tiếng xấu mà tên thái tử kia còn có người trong lòng. Suốt ngày nhớ thương đến liễu tiểu thư của phủ thủ phủ. Làm khó dễ tiểu thư. Chưa từng thấy gã đàn ông nào vong ân bội nghĩa như vậy. Hai, Linh Lung cô nương tốt như vậy. Sao lại ra nông nỗi này? Nghe vậy, ta cũng thấy trong lòng buồn bã không thôi. Càng mong tiểu hạ đừng nói với hắn những lời này. Thà cứ để hắn cho rằng ta là hạng người tham lam phú quý. Để Thanh Thu quên ta đi. Nếu không, hắn biết nỗi khổ tâm của ta. Sao nỡ rứt áo ra đi? Cách chương.